Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 125, trả nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn ảnh trảm, nguyên bản Phương Viêm dự định giết chết 5 tên bạo khí cảnh 3 tầng trước, không nghĩ tới 4 tên bạo khí cảnh 6 tầng lại chịu đòn kém vậy, mới đối mặt liền bị hắn đánh trọng thương 2 người. Vì vậy sách lược chiến đấu thay đổi, huyễn ảnh trảm triển khai, bắt đầu toàn lực đánh giết 2 tên bạo khí cảnh 6 tầng bị thương nặng. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, thu được 140 điểm tích lũy. Chỉ một chiêu kiếm, 2 tên bạo khí cảnh 6 tầng bị thương liền bị Phương Viêm giết. Ra tay, mọi người đồng loạt ra tay. Tiếng hét lớn gấp gáp vang lên trong đám người, 8 người không hẹn mà cùng hướng về Phương Viêm xuất tuyệt chiêu. Nhưng hóa phong thân pháp quá mức quỷ mị, khi triển khai, không thể cảm giác được bất cứ chút phong thanh nào, hiện tại Phương Viêm ra tay toàn lực có thể nói là không người có thể ngăn cản. Tuy trong 8 người còn có 2 tên bạo khí cảnh 6 tầng, nhưng bạo khí cảnh 6 tầng ở đây so với huyết sát mã tập đoàn đại thủ lĩnh Đậu A Hồ thì yếu hơn không ít. 2 người có thể nói hoàn toàn cùng một cấp bậc, chạy, chạy mau, tiểu tử này quá mạnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Lại có một tên bạo khí cảnh 6 tầng cùng một tên bạo khí cảnh 3 tầng chết thảm, còn lại một tên bạo khí cảnh 6 tầng biết bọn họ lần này sợ là đá trúng tấm sắt, mục tiêu căn bản không yếu giống trong tình báo. Nếu nói bọn họ là cừu non, Phương Viêm chính là mãnh thú xài lang hổ báo, là khủng long bạo chúa, đánh bọn họ cơ bản không tốn bao sức. Bạo khí cảnh 7 tầng cao thủ duy nhất trong bọn họ đều chết, giết bạo khí cảnh 6 tầng tu sĩ với sát tinh này mà nói như giết gà giết chó, đây căn bản không phải là đánh nhau, mà là đi chịu chết. Trốn, hiện tại mới nghĩ tới trốn, ngươi không cảm thấy quá chậm sao? Nhìn 6 người tản ra 4 phía, Phương Viêm khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Nếu như nhóm người này mới vừa bắt đầu liền chuẩn bị trốn, lấy thực lực của hắn trước mắt vẫn chưa thể đem toàn bộ lưu lại, nhưng giờ khắc này không giống, cao thủ đối phương đã chết, chỉ để lại một bạo khí cảnh 6 tầng tu sĩ, tên này căn bản không thể hy sinh mình tác thành người khác. Không trốn còn có thể sống thêm một chút, trốn, chết thì càng nhanh a, đinh. Chúc mừng ký chủ giết địch thành công, thu được 40 điểm tích lũy. Hóa phong thân pháp triển khai, kiếm quang uốn lượn tụa thua thủy, kiếm khí lao nhanh, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên trong đầu tu sĩ 4 phía, tất cả đều chết dưới kiếm Phương Viêm. Chém giết 5 tên bạo khí cảnh sơ kỳ tu sĩ, Phương Viêm hóa phong thân pháp tiêu thăng đến cực hạn, tiếp đó hướng về tên bạo khí cảnh 6 tầng cuối cùng truy sát. Ngươi không thể giết ta, Bùi thiếu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Viêm hóa phong thân pháp sở trường tốc độ, thời gian ngắn ngủi, Phương Viêm liền đuổi tới đối phương, tự biết khó thoát khỏi cái chết, tên bạo khí cảnh 6 tầng còn lại liền đe dọa Phương Viêm. Ta quản Bùi thiếu hay là Cầu thiếu, muốn đưa tiểu gia vào chỗ chết, các ngươi hết thảy đều phải chết. Kiếm quang thoáng hiện, trong nháy mắt tên bạo khí cảnh 6 tầng cuối cùng liền ngã vào trong vũng máu. Bùi thiếu, Lý Vân Thông, Phương Viêm thu kiếm mà đứng, đăm chiêu tự lẩm bẩm, có vẻ như là lại có một người muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Quản hắn là ai cũng không cần quá lo lắng a, giận quá nhiều rồi không sợ thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết càng nhiều thì càng buồn phiền, chỉ cần bọn họ dám đến, toàn bộ làm thịt là được. Phương Viêm lắc lắc đầu, lục lọi trên đam thi thể tư tán một lượt, bất quả trả thu được cái gì ra hồn cả. Phương Viêm không thể không cảm thán suối quẩy, phí công lục một hồi, gặp phải một đám quỷ nghèo. Tìm tòi chiến lợi phẩm, Phương Viêm cũng chẳng muốn đem thi thể xử lý, tiếp đó liền triển khai hóa phong thân pháp tu luyện. Trải qua chiến dịch này, Phương Viêm phát hiện thực lực của hắn còn rất yếu, lần này hắn không hiểu ra sao chọc phải kẻ địch rất mạnh, sau này, đối phương phái người ra thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, lấy tu vi bạo khí cảnh 4 tầng của hắn vẫn còn có chút yếu đi. Trong thời gian trở về Sơn Môn, Phương Viêm đối với mình càng ngày càng tàn nhẫn, liều mạng không ngừng nghiền ép tiềm năng bản thân. Nếu tiềm năng tiêu hao hết, hắn sẽ hết sức suy yếu. Phương Viêm mỗi lần đều mệt như chó chết, muốn mở mắt đều rất khó khăn, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì mỗi ngày đúng giờ đả tọa tu luyện. Cứ như vậy, mỗi ngày Phương Viêm đều vượt qua trong cực hạn, không ngừng nghiền ép tiềm năng bản thân, một ngày liều mạng làm bằng 10 ngày. Mấy ngàn dặm lộ trình, hắn bỏ ra hơn 10 ngày mới đi xong. Gần nửa tháng liều mạng tu luyện, khiến người ta nhìn thấy nhất định sẽ khiếp sợ, Phương Viêm bộ dạng lết tha lết thích, nhưng dù vậy, Phương Viêm vẫn không chút nào kêu mệt kêu khổ, miệng hắn nở một nụ cười mãn nguyện. Bạo khí cảnh 5 tầng, hơn nửa tháng liều mạng cuối cùng cũng coi như có chút báo lại. Cảm thụ tu vi của chính mình lại tăng lên một cấp, Phương Viêm không nhịn được cảm khái nói. Hơn nửa tháng gần như sống trong địa ngục liều mạng tự ngược, hắn thu được phong phú hồi đáp. Tiến vào bạo khí cảnh 5 tầng chỉ là phụ then chốt, hóa phong thân pháp cùng huyễn ảnh kiếm quyết độ thuần thục khủng bố tăng trưởng. 15 ngày từng môn gia tăng hơn 400 vạn độ thuần thục. đặc biệt hóa phong thân pháp càng là cái sau vượt cái trước, dẫn trước huyễn ảnh kiếm quyết mười mấy vạn độ thuần thục. Dựa theo tốc độ tu luyện này, nhiều nhất một tháng sau, hai môn địa cấp kiếm kỹ cùng thân pháp liền có thể đạt đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Trong vòng một năm có thể đem hai môn địa cấp kiếm kỹ thân pháp đạt đến nhất đại tông sư cảnh. Vị sư huynh này, phiền phức một chút, ta tới trả nhiệm vụ. Phương Viêm trở lại Ngạo Hàn Tông, đem đầu đậu A Hồ, đậu A Long, đậu A Báo đã chuẩn bị kỹ càng dùng một túi vải bố bao lấy, đưa đến trước quầy nhiệm vụ trong Đằng Vân Điện. Bởi vì ba cái đầu này được để trong không gian ba lô, nên vẫn như vừa mới cắt ra khỏi cơ thể, không có một chút mùi hôi thối. Đưa lệnh bài thân phận cho ta xem ngươi tiếp nhiệm vụ gì. Thanh niên mặc áo xanh nhìn lướt qua Phương Viêm, bộ dạng cao cao tại thượng nhàn nhạt nói. Phương Viêm, ngươi nhận chính là nhiệm vụ tiêu diệt huyết sát mã tặc đoàn. Thanh niên mặc áo xanh hướng Phương Viêm hỏi. Nửa tháng trước nhiệm vụ này có biến động, độ khó của nhiệm vụ tăng cường, thù lao tăng cường, bởi vì mục tiêu nhiệm vụ tu vi gia tăng, không phải như trong tình báo nói đậu A Hồ tu vi bạo khí cảnh 5 tầng, mà là bạo khí cảnh 6 tầng. Đậu A Long cùng đậu A Báo cũng đạt tới bạo khí cảnh 5 tầng, vì vậy hoàn thành nhiệm vụ này, khen thưởng tăng gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là như vậy, là tình báo xảy ra vấn đề, ta còn tưởng rằng ta giết nhầm người đâu, đây là thủ cấp 3 vị đương gia huyết sát mã tặc đoàn. Phương Viêm nghe đối phương giải thích thản nhiên nói. Phương Viêm, nếu như ta nhớ không lầm, khi nhận nhiệm vụ, ngươi mới chỉ là bạo khí cảnh 3 tầng, coi như ngươi có thực lực vượt cấp khiêu chiến, ngươi cũng không thể tiêu diệt những tên mã tặc này à. Thanh niên mặc áo xanh cũng không có lập tức nhận đầu người Phương Viêm đưa tới, mà có chút hoài nghi nói. Có năng lực tiêu diệt mã tặc hay không, ngươi xem tù cấp bọn họ chẳng phải sẽ biết sao. Còn nữa, huyết sát mã tặc đoàn là hơn nửa tháng trước bị ta diệt, lấy hệ thống tình báo trong môn phái cũng có thể thu được phong thanh, ngươi hẳn là không cần phải hoài nghi ta. Phương Viêm bị người khác nghi vấn năng lực của mình, cũng không tỏ ra tức giận, thản nhiên nói, cách chương.